Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1121, chương 1121, nhà ta Nhan Nguyệt sẽ thay ta nói chuyện. Quá trình này, mặc dù Tu Vi chỉ là đột phá đến cấp 8 huyền tướng, nhưng là Đông Phương Mặc thần thức Tu Vi đã lại một lần đột phá. Hắn có thể nhẹ nhõm đi vào linh hồn của mình không gian. Nhìn xem cái kia đã ngưng tập hợp một chỗ, biến thành chất lỏng màu lam đậm. Hiện tại chất lỏng này lại nhưng đã thể tích cực nhỏ. Nguyên bản cái kia một đoàn an tĩnh chất lỏng đã nhỏ một chút hơn phân nửa. Hai ngón tay thật giống như có thể bốc lên cái này một cái pha lê cầu lớn bọt nước nhỏ. Chỉ bất quá, riêng là từ về màu sắc nhìn, liền có thể thể hội ra rất là đông đúc. Nếu không phải trong thân thể của hắn ngọc phiến có một chút phản ứng, hắn vẫn là có thể như vậy tiếp tục đầy diễn tiếp đâu. Một ngày này, Đông Phương Mặc đang ở nghiêm túc thôi diễn nhất đạo huyễn tượng cấm chế. Đã nhận chủ ngọc phiến có một chút phản ứng, Đông Phương Mặc vội vàng từ cái kia cấm chế trận pháp thôi diễn trạng thái bên trong lui ra ngoài. Tâm niệm vừa động, ngọc phiến này giống như đã nổi lên ôn nhuận nhan sắc. Giống như lưu động vầng sáng đồng dạng, đạo ánh sáng này choáng càng ngày càng không ổn định, cuối cùng, dĩ nhiên thoát ly ngọc phiến, hóa làm một đạo lưu quang chui vào Đông Phương Mặc mi tâm. Nháy mắt, một đạo tin tức tại Đông Phương Mặc trong đầu lướt qua. 6 tháng về sau, tinh tượng hiện ra Cửu Tinh Liên Châu thời điểm, chính là thần bí di tích mở ra thời điểm, địa điểm tại Hồng Hoang Đại Lục Linh Cát Sơn Chủ Phong. Mỗi một khối ngọc phiến có thể mang lên 3 người cùng nhau tiến vào thần bí di tích. Đông Phương Mặc trong lòng không khỏi khẽ động. Đây chính là di tích mở ra thời gian cùng địa điểm, lại còn có thể mang người đi vào, còn có thời gian 6 tháng. Đông Phương Mặc cảm thấy mình không thể tiếp tục như vậy bế quan. Nghĩ nghĩ, có được ngọc phiến mấy người: Đoan Mộc gia tộc Đoan Mộc Hàng, Long tộc Ngạo Mạc, Ngạo Mạc đại ca cũng có một khối, Cửu Linh Tước Nhược Băng có một khối, Ma Đạo Tiêu Tuyết Phong trong tay có một khối, lại thêm trong tay mình cái này một khối, còn có một khối chính là Đông Mi Vũ trong tay một khối. Nhưng là, mỗi cái ngọc phiến là có thể mang theo 3 người. Như vậy trừ ở trong tay có ngọc phiến người đều sẽ mang theo người nào? Biến số này nhưng lớn lắm. Nghĩ tới đây, kỳ thật Đông Phương Mặc vẫn là rất kiêng kỵ. Nếu là toàn bộ đều là mình nhận biết, hoặc là quan hệ không tệ người, ngược lại cũng thôi. Nếu là nhiều mấy người Nhược Băng dạng này người, đây chính là rất chuyện đau khổ. Cân nhắc đến những này, Đông Phương Mặc có chút ngồi không yên. Từ Thính Phong các bên trong ra, hắn muốn đi Ma Đạo cùng Tiêu Tuyết Phong hỏi thăm một chút, không chừng có thể có chút thu hoạch. Đông Phương Mặc vừa rời đi Mình Liên Mỹ Điện, Dạ Đồng lập tức tiến lên đón. Ta thân đại ca, người rốt cục xuất quan a. Nhìn xem Dạ Đồng vẻ mặt này, Đông Phương Mặc liền biết nhất định là có xảy ra chuyện gì. Bởi vì Đông Phương Mặc tại trước khi bế quan, cũng dặn dò Dạ Đồng muốn quan tâm kỹ càng một chút phía ngoài tin tức. Có chuyện gì liền nói. Quang cảm thán có làm được cái gì a? Ta cũng không phải ngươi con run trong bụng. Đông Phương Mặc chắp tay sau lưng, vẫn là mang theo vài phần trêu tức. Dạ Đồng thở ra một hơi. Đại ca, ngươi có bao nhiêu gia sản? Cho ta mượn. Đông Phương Mặc hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái. Dạ Đồng cái này há miệng chính là muốn mượn mình tất cả gia sản tiết tấu. Hắn đây là muốn bao nhiêu tiền? Ngươi muốn làm gì a? Chuyện này Đông Phương Mặc không hỏi rõ ràng mới sẽ không cấp cho Dạ Đồng. Nhìn xem hàng này hai mắt sáng lên dáng vẻ, nếu như bị cái gì mê hoặc, cũng không kịp thịt đau. Hừ, hẹp hòi. Dạ Đồng cau mày lông, nhíu lại cái mũi, dù sao có thể nhíu lại địa phương đều nhíu lại. Ngươi làm sao nhỏ mọn như vậy? Còn nói là hảo huynh đệ của ta đâu? Ta cũng không phải muốn, ta chỉ là mượn có được hay không? Không chừng ta ngươi có thể trả lại cho ngươi càng nhiều đâu. Ngọa tào, Dạ Đồng, ngươi cái này định nghĩa cũng hạ quá nhanh một chút đi. Là ngươi muốn mượn ta tất cả gia sản a? Chẳng lẽ ta còn không thể hỏi một chút ngươi muốn cái gì a? Đông Phương Mặc cho Dạ Đồng một đấm. Dù sao hiện tại, Đông Phương Mặc dạng này cho Dạ Đồng một chút, đã không phải là tự ngược tiết tấu. Dạ Đồng lúc này mới gật gù đắc ý. Nước bọt bay loạn bắt đầu cho Đông Phương Mặc giảng thuật. Đại ca, ngươi là không biết, ngươi nếu là lại không xuất quan, ta cũng có thể đi gọi ngươi. Đông Phương Mặc vây quanh hai vai, cũng không để ý tới Dạ Đồng cái dạng này. Hắn cũng biết, không cho cái này Dạ Đồng hưng phấn đủ rồi, hắn là sẽ không cho ngươi đem chính đề. Dù sao, chuyện này đã chấn động cái này Hồng Hoang đại lục. Dạ Đồng xích lại gần Đông Phương Mặc, đó chính là Ma Đạo Tông chủ Tiêu Tuyết Phong. Dĩ nhiên công khai đấu giá ngọc trong tay của hắn phiến. Ngay từ đầu, Đông Phương Mặc thật đúng là cảm thấy Dạ Đồng là tại nói ngoa. Thế nhưng là nghe tới Dạ Đồng sau cùng câu nói này thời điểm, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều mở to hai mắt nhìn. Bắt lại Dạ Đồng, "Tiểu Đồng, ngươi nói cái gì? Ngươi nói đây là sự thực?" Dạ Đồng nhìn xem Đông Phương Mặc biểu lộ tại sự miêu tả của mình hạ, cũng biến thành bộ dáng này. Hắn rốt cục có chút hài lòng. Ngươi nhìn, vừa rồi ngươi còn không tin. Hiện tại ngươi cũng dạng này đi. Đông Phương Mặc hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái. Là thế nào cái tình huống? Tiêu Tuyết Phong tông chủ điên rồi sao? Cơ hội như vậy, dạng này ngọc phiến, lại muốn đấu giá. Cái này Tiêu tông chủ là có bao nhiêu tham tiền a? Chỉ bất quá, hắn giống như không phải là người như thế a. Tốt, đại ca, người trước đừng chấn kinh, người đừng nói trước khác. Hiện tại, ta muốn cầm xuống khối ngọc phiến này, ta cũng muốn đi cái kia di tích thần bí. Dạ Đồng rất lấy lòng hướng về phía Đông Phương Mặc nói, trên mặt là loại kia 10 phần lấy lòng biểu lộ. Đông Phương Mặc còn tại vừa rồi trong lúc khiếp sợ, bởi vì cái này tình huống thực sự là quá khiến người ngoài ý một điểm. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không được, ta muốn đi Ma Đạo nhìn xem tình huống. Đông Phương Mặc lại còn là không để ý đến Dạ Đồng lời nói mới rồi. Dạ Đồng thoáng một cái cũng không dám, lập tức vỗ một cái Đông Phương Mặc đầu vai. Có thể là dùng khí lực. Đông Phương Mặc, ngươi là muốn tiệt giao sao? Đột nhiên như thế lập tức, Đông Phương Mặc nhục thân thật đúng là có điểm chịu không được. Ngươi như vậy dùng sức làm gì? Tiệt giao liền tiệt giao. Đông Phương Mặc cau mày, ngoài miệng không có chút nào nhả ra. Dạ Đồng đột nhiên biến sắc, mở ra giả ủy khuất hình thức. Đại ca, ta là nói đùa, ngươi làm sao còn tưởng thật? Ta là thật muốn đi cái này di tích thần bí a. Đông Phương Mặc lúc này mới nhớ tới, giống như Dạ Đồng vừa ngay từ đầu liền là đang nghĩ muốn đạt thành cái mục tiêu này. Thế là, Đông Phương Mặc nhẹ nhàng vỗ vỗ Dạ Đồng bả vai. Tiểu Đồng, yên tâm, ta mang ngươi tiến đi là được. Ngươi căn bản không cần đi cạnh tranh cái này ngọc phiến. Dạ Đồng có chút được vòng cảm giác. Mặc đại ca, ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi dẫn ta đi vào. Chẳng lẽ lại cũng muốn kiếm ta một bút? Ngươi muốn đem ngươi ngọc phiến bán cho ta? Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trên trán của mình rơi xuống vô số hắc tuyến. Cái này Dạ Đồng, lúc nào trở nên như thế là lạ? Tiểu Đồng, là như thế này. Luyện hóa một miếng ngọc ngươi, là có thể đồng thời mang theo hai người đi vào. Nói cách khác, một miếng ngọc có thể ba người đồng thời đi vào. Ngươi còn đi đập cái kia ngọc phiến làm gì? Dạ Đồng lập tức từ vừa rồi trong lúc kinh ngạc tỉnh qua mùi vị đến. Mà lại, cái này là tuyệt đối kinh hỉ. Khiếp sợ Dạ Đồng đều có chút nói không ra lời. Còn ngây ngốc lấy làm gì? Đi, đi với ta Ma Đạo. Đông Phương Mặc hiện tại nóng lòng muốn biết, Tiêu Tuyết Phong đến cùng là nghĩ như thế nào? Từ Dạ Đồng miệng bên trong, Nhan Nguyệt cũng biết hết thảy. Cũng rất nhớ phải biết. Tiêu Thúc Thúc vì cái gì phải làm như vậy? Ba người liền cùng nhau lên đường, bay thẳng chạy về phía Ma Đạo. Từ Thính Phong Các đến Ma Đạo là một cái cùng với xa xôi lộ trình. Trên đường đi, ba người ngược lại là vừa đi vừa nói chuyện, ngược lại cũng không có cái gì nhàm chán. Đông Phương Mặc nhìn xem Dạ Đồng thường xuyên vắt óc tìm mưu kế đùa Nhan Nguyệt vui vẻ, trong lòng âm thầm mừng thay cho Nhan Nguyệt, nghĩ không ra Dạ đồng hiện tại thật đúng là thay đổi. Một ngày này, ba cái người đi tới ma đạo. Ma đạo bên ngoài còn là có to lớn vụ mai đại trận. Chỉ bất quá, cái này vụ mai đại trận diện tích, nhưng là muốn nhỏ hơn nhiều. Bởi vì Tiêu Tuyết Phong quyết tâm muốn ẩn cư tị thế. Nhan Nguyệt là hết sức rõ ràng cái này vụ mai đại trận. Rất nhanh liền xuyên qua vụ mai đại trận. Đi tới Tiêu Tuyết Phong Minh Huyền cung trước cửa. Mẹ, Nhan Nguyệt vừa mới đến trước cửa cung. Liền lớn tiếng kêu một tiếng. Bởi vì Tô Đại đã từ bên trong ra đón. Nhan Nguyệt càng là giống như một cái tiểu nữ hài nhi. Nhào vào mẫu thân trong ngực. Tô Đại ôm nữ nhi. Ánh mắt rơi vào Đông Phương Mặc trên thân. Làm cho Đông Phương Mặc có chút mất tự nhiên. Dạ đồng lúc này. Thực sự là ra mặt dày tới cực điểm. Dĩ nhiên đi ra phía trước. Tô phu nhân. Ta hiện tại có phải hay không muốn đổi giọng rồi. Tô Đại sắc mặt phát lạnh. Khẽ nhíu mày. Đông Phương Mặc cũng có chút không chịu nổi. Dạ đồng sao có thể ngay thẳng như vậy đâu. Chuyện này lúc đầu Tô Đại liền cảm giác vạn phần khó chịu đâu. Nghĩ không ra, ba người các ngươi toàn đều tới. Nhanh lên vào cửa, đứng ở ngoài cửa làm cái gì a? Đang ở khó xử nhất thời điểm, Tiêu Tuyết Phong xuất hiện. Đông Phương Mặc lúc này mới thở phào một cái. Tô Đại hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tiêu Tuyết Phong. Lôi kéo nữ nhi quay người đi vào. Nhìn thấy Tô Đại ngay cả Tiêu Tuyết Phong mặt mũi đều không thế nào mua. Đông Phương Mặc không khỏi cười thầm. Cái này Tiêu Tuyết Phong còn cảm giác được mặt mũi của mình đủ lớn đâu. Khả năng cũng không ít bị khinh bỉ a. Tiêu Tuyết Phong để hai người ngồi xuống. Còn không chờ hai người mở miệng. Tiêu Tuyết Phong liền bắt đầu tố khổ. Tất cả đều là bởi vì hai người các ngươi. Thời gian dài như vậy. Tô Đại cũng không nguyện ý để ý đến ta. Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng nhìn lẫn nhau một cái. Miệng bên trong mặc dù không có nói bất luận cái gì lời nói. Nhưng là trên mặt lại rõ ràng viết. Gánh vác chuyện này. Giải quyết cái này Tô Đại. Có thể không phải chúng ta nói. Là chính ngươi đảm nhiệm nhiều việc a. Tiêu Tuyết Phong nhìn về phía Dạ Đồng. Tiểu tử. Ta không biết Tô Đại muốn làm sao làm khó dễ ngươi. Nhưng là ngươi có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đông Phương Mặc trong lòng cũng có chút không chắc. Tô Đại như thế sủng ái nữ nhi. Thật đúng là không nhất định làm sao làm khó Dạ Đồng đâu. Cho nên, nhìn về phía Dạ Đồng thời điểm, cũng mang tới một loại đồng tình ánh mắt, mà Dạ Đồng lại chẳng hề để ý. Nhan Nguyệt thích ta, các ngươi không muốn như vậy. Nhà ta Nhan Nguyệt sẽ thay ta nói chuyện. Dù sao ta mẹ vợ sẽ không cần cái mạng nhỏ của ta. Còn lại, ta Dạ Đồng còn sợ cái gì? Đông Phương Mặc trong lòng thầm mắng. Tiểu tử này thật đúng là mồm mép công phu phát triển. Cái này nếu như bị Tô Đại nghe được, nhất định vạn phần hài lòng. Thế nhưng là Đông Phương Mặc lại biết. Dạ Đồng nói cách khác nói mà thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.